Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 199. Khóc chuyện audio.com. Chương 199. Đến thành phố Giang Ninh gặp Hoàng Nhược Phi. 4. Tôi ngước mắt nhìn anh. Phó Thắng Nam, có, phải bác sĩ Trịnh đang ở nước Mỹ không? Anh gật đầu, công ty mở rộng quy mô. Tuấn, anh phụ trách mảng nước ngoài nên gần đây vẫn làm việc ở đó. Sao vậy? Anh có thể nhờ anh ấy giúp em một việc, được không? Tôi thật sự không yên lòng. Đã liên tục mấy tháng trời tôi không thấy bóng dáng Vũ, Linh, thậm chí không thể nghe thấy giọng nói của cậu ấy. Mỗi lần gọi điện thoại với John, cậu ta luôn nói mấy câu rồi cúp máy. Tôi không thể biết rõ lúc này họ đang sống như thế nào, có khỏe hay không. Ừ, tối nay có liên quan. Lúc đó em có thể nói với Tuấn anh. Anh dừng một chút, thấy tôi lấy ra mấy thứ mà mình đã chuẩn bị để ra ngoài. Không khỏi nhíu mày, sao vậy, không muốn đi nữa hả? Tôi gật đầu, Vũ Linh với John đã đến nước Mỹ nôi. Anh khẽ gật đầu, được rồi, vậy thì tôi đi làm chút chuyện. Tối lại về đón em đi liên hoan. Không cần, em tự lái xe qua đó. Thẩm Xuân Hinh, em có nhận thấy em đã quen với việc từ chối tôi không? Tôi ngẩn người, thấy gương mặt có vẻ xa xút của anh, bình tĩnh nói, không phải như anh nghĩ. Đầu, em, chuyên, hoan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Được rồi, buổi tối lái xe chú ý an toàn. Nói rồi, anh đanh mặt rời đi. Anh tức giận à, tôi bóp chán, cảm thấy đầu ù đi. Đến 7 giờ tối. Tôi lái xe đến khách sạn Hoàng Gia, đỗ xe rồi tìm đến phòng riêng. Khi ấy mọi người đều đã đến đông đủ. Phòng riêng rất rộng rãi. Trừ Phó Thắng Nam và Trịnh Tuấn Anh thì còn hai người khác. Một, người là Lâm Đình mà tôi mới gặp mấy ngày trước. Người khác là Lư Hải Thiên, Tổng Giám Đốc, công ty An Cường. Đã lâu không gặp, bà Phó. Lúc trước tôi từng gặp Lư Hải Thiên mấy lần. Nhưng không quá quen, thuộc, tôi chỉ gật đầu nhẹ, chào hỏi một cách lễ, phép rồi đưa mắt nhìn Lâm Đình. Chẳng phải anh, ta mới bị cảnh sát dẫn đi sao? Tại sao mới một ngày mà đã được thả rồi? Chẳng lẽ đúng như Hoàng Nhược Phi nói? Thế, lực chống lưng cho anh ta lớn đến mức ngay cả cảnh sát cũng không thể làm gì anh ta. Nhưng, thành phố Giang Ninh không phải là nơi có thể một tay che trời. Cho dù có tiền có quyền thì cũng đâu quá đáng như thế này. Trùng hợp chỉ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Bà, Phó, Lâm Đình mỉm cười, hoàn toàn không có vẻ thô bỉ như lúc gặp trong khách sạn mà trông rất phong độ, tràn đầy khí chất học thức như một thư sinh. Con người mà có thể hai mặt đến mức này. Sao? Tôi gật đầu, cố gắng giữ vững nụ cười trên môi. Thấy mọi người đã đến đông đủ. Lư Hải Thiên gọi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, sau đó bắt đầu tán gẫu với Phó Thắng Nam. Đều là chuyện công việc, đại khái là về việc kiểm toán quý này của tập đoàn Phó Thiên ở thành phố Giang Ninh vẫn sẽ giao cho An Cường làm. Vẻ mặt Phó Thắng Nam hờ hững, chỉ nói, Tổng Giám Đốc Lư, tất cả sản nghiệp liên quan tới tập đoàn Phó Thiên ở thành phố Giang Ninh đều do phu nhân của tôi quản lý. Ông có thể trao đổi với cô ấy. Tôi không khỏi sửng sốt. Khi nào thì sản nghiệp của tập đoàn Phó Thiên lại giao cho tôi quản lý rồi? Cho dù tập đoàn Phó Thiên đã rời tổng công ty đến thủ đô thì dù sao thành phố Giang Ninh cũng là hang ổ của tập đoàn Phó Thiên, nhà rộng của nhiều, sao tôi quản lý nổi? Trịnh Tuấn Anh cũng hơi bất ngờ. Động tác, y ống trà khẽ chững lại. Thản nhiên liếc nhìn tôi rồi bình tĩnh lại. Lư Hải Thiên lại cười nói. Tổng Giám Đốc Phó, thông nói thì tôi không biết đâu. Thì ra sản nghiệp của nhà họ Phó đều nằm trong tay cô Thẩm. Tôi nhìn thoáng qua Phó Thắng Nam. Không, biết anh lại bày trò gì đây. Chỉ cần đối phó với Lư. Một Ải Thiên, toàn là chuyện kiểm toán thị trường. Những gì cần nói thì đều nói hết trong quý trước rồi còn gì. Tôi bèn nhìn Lư Hải Thiên nói, Tổng Giám Đốc, Lư, không phải là tôi không tín nhiệm công ty các người đâu, nhưng quý trước, các ông đã khiến tập đoàn Phó Thiên bị khủng hoảng không nhỏ. Do đó, tôi đã trực tiếp rời khỏi công ty. Tôi không có khả năng phạm phải cùng một sai lầm lần thứ hai. Nghe vậy, cứ như thể đã đoán trước tôi sẽ nói gì. Lư Hải Thiên lập tức tiếp lời ngay. Bà Phó à, chuyện này cô cứ yên tâm. Tôi bảo đảm chuyện, lúc trước sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Để bày tỏ thành ý, tôi còn dẫn cả giám đốc Lục mà. Lúc trước đã phụ trách chuyện của tập đoàn Phó Thiên đến đây, cậu ta phụ trách cho tập đoàn Phó Thiên trong suốt cả quá trình nên chắc chắn đã khiến cô yên tâm. Nhìn kiểu này, sao tôi cứ cảm thấy địa vị của Đình ở An Cường còn cao hơn cả Lư Hải Thiên thế nhỉ, thế nên tôi nhìn Lâm Đình, thấy, anh ta cười nói, giám đốc Thẩm, chuyện lần trước đều là ngoài ý muốn, tôi bảo đảm lần này sẽ không bao giờ xảy ra vấn đề nữa đâu. Tôi mím môi, nhìn Phó Thắng Nam, em có thể từ chối kiểm toán cho tập đoàn Phó Thiên không? Phó Thắng Nam nhướng mày. Tại sao, em không muốn nhúng tay vào vũng bùn này? Hơn nữa em không muốn phạm phải cùng một lỗi lầm lần thứ hai. Huống chỉ tôi đã gia nhập tập đoàn Cầu Nghĩa, bất kể tập đoàn Phó Thiên kêu tôi phụ trách việc kiểm toán cho Phó Thiên ở thành phố Giang Ninh với mục đích gì thì đối với tôi mà nói đều không phải là chuyện tốt lành. Phó Thắng Nam híp mắt nhìn tôi. Im lặng, chốc lát rồi bỗng quay sang nói với Lư Hải Thiên. Có lẽ tôi đành phải xin lỗi Tổng Giám Đốc Lư. Sự hiểu lầm lần trước của các ông đã gây ra ám ảnh không hề nhỏ cho vợ tôi. Tôi nói cái xấu trước, cùng một nhiệm vụ mà giao cho An Cường và Tinh Kỳ. Mặc dù Tinh Kỳ quy mô nhỏ nhưng chưa từng xảy ra vấn đề gì. Ngược lại là An Cường suýt nữa khiến tôi bị phá sản. Mặc dù cuối cùng không có vấn đề gì, nhưng lại khiến vợ tôi bị cách chức. Tổng hợp nhiều lý do trên, tôi rất xin lỗi phải nói rằng tôi sẽ không giao tập đoàn Phó Thiên cho An Cường thêm một lần nào nữa. Lư Hải Thiên và Lâm Đình đều sửng sốt. Tổng Giám Đốc Phó, chắc hẳn trong lòng anh phải biết rõ hơn chúng tôi là vấn đề của quý trước không phải là vì công ty chúng tôi, mà là vì tập đoàn Phó Thiên đã sớm tồn tại sơ hở nên mới xảy ra sự cố, cần phải lật đổ để thành lập lại. An Cường chỉ là mồi lửa mà thôi. Phó Thắng Nam nhướng mày, cười nhàn nhạt, cho nên Tổng Giám Đốc Lư cho rằng sai lầm trong quá trình kiểm toán của các ông có thể được tha thứ đúng không? Lư Hải Thiên sửng sốt, sắc mặt nhất thời trắng bệch, bữa cơm này chưa ăn hết đã hoảng hốt giải tán. Trên xe, Phó Thắng Nam liếc nhìn tôi. Con, người đen sâu thẳm không rõ cảm xúc. Em đang nghĩ gì? Tôi nhìn thoáng qua phong cảnh bay vùn vụt ngoài cửa sổ, lúc sau mới quay sang nhìn Phó Thắng Nam. Ngay từ ban đầu anh đã không muốn hợp tác với An Cường. Tại sao còn phải bày ra bữa cơm này? Anh nhướng mày. Em đoán xem, Phó Thắng Nam, anh không cần phải làm thế. Đâu, tôi mím môi, trong lòng hơi bực bội, cố tình hẹn người ta ra ngoài đùa bốn một phố, đúng là rất ấu trĩ. Tôi thật sự rất mệt mỏi, không có hứng thú tiếp tục trò chuyện với anh. Chuyện nhỏ nhặt thế này thì không cần thiết cãi vã. Tôi vốn đã đặt vé máy bay về thủ đô, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày rồi lên máy bay về. Không ngờ, tôi lại nhận được điện thoại của Hoàng Nhược Phi. Giám đốc Thẩm, chúng ta có thể gặp mặt được không? Nhớ lại lời nói của Cố Diệc Hàn trong tối hôm bàn chuyện hợp tác với Hoàng Hiên, tôi lưỡng lự. Có chuyện gì vậy? Giọng nói cô ấy hơi nghẹn ngào. Giám đốc Thẩm, tôi biết tôi rơi vào kết cục này là xứng đáng, nhưng tôi thật sự không muốn bị anh ta giam cầm cả đời. Tôi van cô, chúng ta gặp một lần đi, tôi muốn nói chuyện với cô. Phó Thắng Nam không ở trong biệt thự nên tôi cảm thấy hơi trống vắng. Vì thế tôi ngẫm nghĩ. Đoạn nói, vậy thì gặp nhau tại quán cà phê Hồng Mộng trên đường Nam Uyển. Cô ấy thở phào một hơi, gật đầu lia lịa. Tôi cúp điện thoại, thay chiếc áo khoác ấm áp, rồi ra khỏi nhà. Lúc đến nơi, Hoàng Nhược Phi đã ở đó chờ tôi. Cách Trương,